Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, bình xăng nổ mạnh sau, dương nội châm du làm chất dẫn cháy vật, dẫn phát rồi hỏa hoạn, lửa đốt lớn, liền lan đến chung quanh rác rưởi, quan quân nói, chính là tàn thuốc không xem như minh hỏa đi, có thể dẫn châm xăng, đại bảo hỏi. Bình thường dưới tình huống là không dễ dàng dẫn châm ni, nhưng là châm du nếu có phát huy khí thể, hoặc là tàn thuốc dẫn đốt mặt khác tiểu vật thể, sinh ra minh hỏa, đều là có thể dẫn phát hỏa hoạn cùng nổ mạnh, quan quân nói. Vô xảo không thành thư, nhưng là từ cái này xe giá bảo lưu lại tới dấu vết xem. Chúng ta đã có thể xác định nó chính là thủ phạm mân ni, chúng ta chú ý trọng điểm đương nhiên. Không ở nơi này, ta một lần nữa đem trợ lực xe giá phóng đảo, tưởng ở trong xe tìm kiếm một ít mặt khác manh mối. Rất kỳ quái, trợ lực xe mặc dù là hư, cũng có thể bán cái 200-300 đồng tiền, ném nơi này quả thực giải thích không thông. Hơn nữa, trong xe còn có không ít du đâu, quan quân nói. Nếu có thể chảy ra không ít du, còn phải có thể khiến cho nổ mạnh cùng lửa lớn. Ta xem ít nhất còn có nửa dương du, ném ở chỗ này. Là bởi vì nó là tang vật. Lúc này ta rất là kích động. Ở trợ lực xe còn sót lại xe giá trong vòng. Chúng ta không chỉ có tìm được rồi hư hư thực thực đóng gói chung dược, plastic bao mảnh nhỏ. Càng là tìm được rồi một sấp không có bị hoàn toàn đốt hủy băng gạc. Ta đã sớm kêu ngươi tiến vào lục soát. Ngươi còn khiêm tốn. Ngươi quả thực so cảnh khuyển còn lợi hại, sao sạc chụp một chút đại bảo cái ót. Chúng ta đã có cũng đủ chứng cứ chứng minh, này chiếc trợ lực xe chính là La Tuyết cầm trợ lực xe, ta nói. Nếu hung thủ đem nó giấu ở bãi rác, căn cứ, xa vứt gần chôn, lý luận, hung thủ phòng làm việc hẳn là ly cái này bãi rác không xa. Hơn nữa, cái này bãi rác vừa lúc là nội thành Tây Bắc Phương. Cùng chúng ta điều tra bộ môn giai đoạn trước điều tra tình huống tương ăn khớp chúng ta đây. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trần Thi Vũ tinh thần phấn chấn. Ta trầm tư một chút. Nói, ta nhớ rõ, chúng ta dọc theo đường đi nhìn đến thật nhiều vứt đi phòng ở. Này đó nói không chừng đều sẽ bị hung thủ lợi dụng. Hiện tại muốn triệu tập đặc cảnh chi đội, lấy bãi rác vì tâm. Đối chung quanh vứt đi phòng ốc tiến hành thảm thức điều tra. Còn có mất tích nhân viên không có tìm được, cho nên chúng ta phải nhanh một chút. Kìa này chiếc xe, chúng ta đến mang đi, thiếu tá quan quân hoàn toàn không biết chúng ta đang nói cái gì. Không được, này có thể là cùng nhau trọng đại hình sự án kiện mấu chốt vật chứng. Cho nên chúng ta cần thiết nguyên vật lấy ra, ta kiên định mà nói. Quan quân nhìn nhìn ta kiên định biểu tình, cũng không có kiên trì, nói, cũng đúng, bất quá chúng ta muốn toàn phương vị chụp ảnh, trở về hảo ra điều tra báo cáo, hảo ta nâng cổ tay nhìn nhìn biểu. Làm Trần Thi Vũ chạy nhanh hướng đi chiếc nhẫn chuyên án, bộ chỉ huy báo cáo. Thỉnh cầu bộ chỉ huy triệu tập nhân thủ, đại bảo nhìn nhìn vừa mới kết thúc công tác, đang chuẩn bị thu đội phòng cháy cứu viện đại đội. Đối thiếu tá quan quân nói, thủ trưởng, có thể hay không đem các ngươi cứu viện đại đội cho chúng ta mượn dùng một chút. Ta tức khắc lý giải đại bảo ý tứ, trong lòng âm thầm khen ngợi, cái này khi thì mơ mơ màng màng, khi thì linh khí hiện ra như thật đại bảo, luôn là ở một ít không tưởng được thời điểm, phát huy ra hắn tác dụng, thật là cái đại đại phúc tướng. Là cái dạng này, ta hướng vẻ mặt kinh ngạc quan quân giải thích nói. Chúng ta hiện tại ở điều tra và giải quyết án kiện. Khả năng đề cập tìm kiếm có sinh mệnh triệu chứng bị phi pháp giam cầm con tin. Người biết đến, chúng ta hình trinh bộ môn cảnh khuyển chủ yếu là lục soát độc lục soát bạo khuyển. Phân biệt khuyển, vết máu truy tung khuyển cùng phòng chống bạo lực khuyển, mà các ngươi phòng cháy bộ môn cứu hộ khuyển. Nhất thích hợp chúng ta cái này công tác, lục soát con tin, cứu hộ khuyển khẳng định do đặc cảnh cường, quan quân lý giải gật gật đầu. Nói, công an đều là người một nhà, đâu ra mượn không mượn nói đến. Ta tới thông chi cứu viện đại đội, làm cho bọn họ phụ trợ các ngươi siêu tầm con tin. Tương quan thủ tục, về sau lại bổ, như vậy đại quy mô trường hợp ta còn là lần đầu tiên thấy. Đặc cảnh chi đội toàn viên xuất động, ở càng hiểu biết địa hình khu trực thuộc đồn công an cảnh sát nhân dân dẫn dắt hạ. Phân hơn 10 tổ, đối bãi rác phụ cận vứt đi vật kiến trúc tiến hành rồi điều tra. Thành phố Long Phiên Cục Công an Tân Trang bị cảnh dùng máy bay trực thăng cũng lên không tiến hành. Phủ Lãm, hiệp trợ chỉ huy điều tra. Long Phiên chân núi, có một khối sụp đổ khu vực. Này khối khu vực trước kia là một tòa mỏ than. Ở than đá bị đào xong lúc sau, hình thành vứt đi than đá riêu. Theo thời gian trôi qua, này một tiểu khối khu vực dần dần sụp đổ với mà mặt bằng dưới. Xúc thủy trở thành một cái đập chứa nước. Như vậy địa phương ở thành phố Long Phiên chung quanh rất là thường thấy. Được xưng là sụp đổ khu hộ gia đình đều đạt được bồi thường tương ứng. Cử ra rời, dư lại phòng ốc phần lớn bị bao phủ một tầng, dư lại lầu 2, lầu 3 phòng ốc, nhị, ba lượng tầng đứng sừng sững với thủy thượng, bởi vì sụp đổ khu vô pháp tác nghiệp, sinh sản, cho nên ngày thường cũng không có khả năng có người tới nơi này. Nhưng là này một khối không lớn sụp đổ khu, rốt cuộc ở vào bãi rác phụ cận, cho nên giống nhau bị đặc cảnh liệt vào trọng điểm điều tra đối tượng. Đương nhiên, điều tra chủ yếu mục tiêu là ly thủy biên trăm mét mấy trang tiểu lâu. Đừng xem thường này sụp đổ khu, thủy thâm đều ở 3 mét trở lên, cho nên đặc cảnh chỉ phải mượn xung phong cục tẩy thuyền hướng nhà lầu tới gần. Nếu là cần thiết muốn chèo thuyền mới có thể qua đi. Kia Đinh Lập Hưởng ngày thường là như thế nào quá khứ? Hẳn là không phải nơi này, sao sạc nói. Hắn nói âm còn không có lạc. Cứu viện đại đội phòng cháy chiến sĩ đột nhiên hô. Các ngươi mau đến xem. Nơi này có điều thuyền nhỏ. Nguyên lai, cứu hộ khuyển người được giấu ở cỏ lau đãng một cái thuyền nhỏ. Đã có thuyền nhỏ, khẳng định liền có người ra vào với trên bờ cùng mặt nước trung gian phòng ốc ta nói xong. Ở bờ biển nhìn nói. Nơi này còn có một cái trước kia khai thác khí thiên nhiên vận chuyển ống dẫn. Nhưng là nhìn kỹ cái này ống dẫn, bên cạnh cư nhiên còn có một cái tế cái ống, này hẳn là thủy quan, lại còn có điện. Đại bảo chỉ hệ ở vận chuyển ống dẫn thượng dây điện nói. Thông hướng trung gian tiểu lâu người, không chỉ có từ trên bờ trộm tiếp tự nhiên thủy, lại còn có trộm tiếp điện ta nói. Không phải vì trụ người, lại là cái gì, quả nhiên là nơi này. Trần Thi Vũ cái thứ nhất khởi động thuyền nhỏ, vẫy tay làm chúng ta đi lên, đặc cảnh bên kia còn không có đến vị trí, vẫn là chờ bọn họ đánh hạ tới về sau. Chúng ta lại qua đi, Hàn Lượng nói, này cũng quá không an toàn, có đặc cảnh đỉnh ở phía trước. Chỗ nào có bất an toàn, ta cười nhảy lên thuyền, xào xạc, đại bảo cũng ngay sau đó lên thuyền, Hàn Lượng lắc đầu. Ngồi ở đuôi thuyền, Trần Thi Vũ huy động thuyền nhỏ thuyền mái chèo, hướng sụp đổ khu trung ương vị trí mấy đống tiểu lâu chạy tới. Người liền thuyền đều sẽ khai. Đại bảo chấn động, Trần Thi Vũ thở hồng hộc mà hất đầu phát, nói, trong trường học đã dạy, chúng ta thuyền nhỏ chạy đến một nửa thời điểm. Đặc cảnh đã cho chúng ta kêu gọi, phát hiện trường cùng con tin. Người bị tình nghi hướng đi không rõ, trong lòng ta lột bột một chút. Trần Thi Vũ khẳng định cũng là như thế này. Nàng nhanh hơn tốc độ, thuyền nhỏ như tiễn rời cung giống nhau bay nhanh hướng tiểu lâu chạy tới. Khi chúng ta từ nhỏ trên thuyền nhảy vào tiểu lâu thời điểm. Thật sâu cảm thán nói, này quả thực chính là một cái thiên nhiên nhà giam a. Tiểu lâu lầu một đã bị mặt nước bao phủ. Tiểu lâu chung quanh một mảnh đại dương mênh mông, lầu 2 trên mặt tường bị mở ra một cái động lớn. Đúng là ra vào người nhập khẩu, cũng là tiểu lâu thông hướng bên ngoài duy nhất xuất khẩu. Nếu không có thuyền nói, có chạy đằng chơi, từ nhập khẩu tiến vào, trong nhà hoàn toàn cùng ngoại giới lụi bại không giống nhau. Trong nhà giống như là một cái hiện đại hóa trung khống phòng chỉ huy. Trước mặt có 3 cái màn hình. Hẳn là đối 3 cái không có cửa sổ phòng theo dõi. cái thứ nhất theo dõi. Một cái nữ sinh viên chính quỳ gối một người nam nhân bên người. Cái thứ hai theo dõi phòng là trống không. Cái thứ ba theo dõi trong phòng. Một nữ nhân quần áo tả tơi mà xúc ở một chương nho nhỏ giường xếp thượng. Trong nhà trên mặt bàn, còn có một đài đơn độc máy tính. Máy tính trên màn hình là cái cửu cung cách, nhưng là toàn đen, nếu không có đoán sai nói. Nguyên lai cái này cửu cung cách biểu hiện, chính là khách sạn trong phòng tình huống cùng với tổng máy tính thượng trụ khách tin tức. Mặt khác, trên mặt bàn còn chồng chất đại lượng kêu không nổi danh tự điện tử thiết bị. Có thể nghĩ, đây là một cái điện tử người đam mê phòng làm việc không thể nghi ngờ. Ta mang hảo thủ bộ, kéo ra trong nhà tiểu bên giường bên tủ quần áo, trong ngăn tủ chồng chất mấy bộ hàng hiệu quần áo cùng bao bao. Hiển nhiên, là từ phía trước ba gã người bị hại trên người lột xuống dưới. Án này, mặc dù Đinh Lập Hưởng bị bắt được sau không công đạo, cũng có ván đã đóng thuyền sự thật chứng cứ. Đỗ Châu, đó là Đỗ Châu, đại bảo chỉ vào cái thứ nhất theo dõi nam nhân hô. Này ba cái phòng ở đâu? Ta vội vã hỏi, trên lầu đang ở phá cửa, đặc cảnh đội trưởng chỉ lầu hai tường động bên cạnh một cầu thang. Chúng ta nhanh chóng dọc theo thang lầu lên lầu, nhìn đến tam tổ đặc cảnh đang ở đối với tam phiến cửa sắt thực thi phá khóa. Phòng khóa vừa mở ra, đại bảo cái thứ nhất vọt đi vào. Đỗ Châu, Đỗ Châu, đại bảo sờ sờ nam nhân cổ động mạch, sau đó lập tức bắt đầu tiến hành tim phổi sống lại cùng hô hấp nhân tạo. Mau cứu cứu hắn, mau cứu cứu hắn. Bên người tuổi trẻ nữ hài đầy mặt nước mắt mà năn nỉ chúng ta. Ta đơn giản mà nhìn quét liếc mắt một cái phòng. Phòng nhiều chỗ đều có thể nhìn đến vết máu. Đỗ Châu trên người cũng bị một ít băng gạc đơn giản băng bó vài cái địa phương. Đơn giản mà vừa thấy, liền có thể phán đoán Đỗ Châu gặp phi người ngược đãi. Trừ bỏ băng gạc băng bó địa phương. Mặt khác còn có rất nhiều địa phương đều có lớn lớn bé bé xanh Timony, được không? Ta tiếp nhận đại bảo tay, đối Đỗ Châu tiến hành tim phổi sống lại. Đại bảo đầy mặt là hãn mà ngồi dưới đất, 120 lập tức liền đến, đặc cảnh đội trưởng tại bên người quan tâm mà nói. Sợ là không được ta lặp lại dò xét Đỗ Châu sinh mệnh triệu chứng. Cũng không có sống lại dấu hiệu. Nhưng là ta không có dừng lại tâm ngoại ấn động tác. Không cần a, không cần từ bỏ a. Nữ học sinh oa oa khóc lớn. Người xấu đi đâu vậy? La Tuyết Cầm, Trần Thi Vũ phụ chính nữ hài bả vai. Nhìn chăm chú nàng nói. Xác thật, làm bác sĩ chúng ta. Trước tiên nghĩ tới cứu người. Mà làm nhân viên điều tra Trần Thi Vũ. Trước tiên nghĩ đến chính là bắt được kẻ phạm tội. Nếu kẻ phạm tội không bị trước tiên bắt được, còn sẽ đối càng nhiều người sinh ra uy hiếp. Nữ hài nghe thấy Trần Thi Vũ hô lên nàng tên, hơi ngẩn ra, theo sau nói, hai ngày trước liền chạy, tới cùng chúng ta nói cảnh sát phát hiện hắn. Hắn phải đi, làm chúng ta tự giải quyết cho tốt. Đỗ ca toàn thân đều là thương. Hai ngày này duy nhất một chút đồ ăn còn toàn bộ buộc ta ăn. Hắn không sức lực. Vừa rồi đột nhiên liền không nói. Các ngươi nhất định phải cứu hắn. Nhất định phải cứu hắn. Trần Thi Vũ mày nhăn lại. Hỏi tiếp, cái kia người xấu liền nói như vậy một câu. Còn có hay không nói chút khác? Nữ hài còn tại gào khóc khóc lớn. Trần Thi Vũ run lên nàng bả vai. Nói, mau nói cho ta biết. Nếu không bắt được người xấu, hắn sẽ hại càng nhiều người. Nữ hài mạnh mẽ chấn định một chút. Đột nhiên ngẩng đầu, nói, hắn giống như nói đi trong núi trốn, nếu cảnh sát tìm không thấy hắn liền sẽ trở về, Lý đội trưởng, chạy nhanh báo cáo bộ chỉ huy, lục soát sơn, Trần Thi Vũ nhìn bên ngoài đã màn đêm buông xuống không trung. Đối đặc cảnh đội trưởng nói, tốt, Lý đội trưởng cầm lấy bộ đàm mini tìm ly sụp đổ khu không xa đường nhỏ. Đường nhỏ cuối sẽ có cái xe ba bánh, ta một bên ấn. Một bên nói, đúng vậy, đối, hắn hẳn là có xe ba bánh, đại bảo nói. Ta bồi ngươi đi, sao sạc đối Trần Thi Vũ nói. Đây là chúng ta nhân viên điều tra sự tình, ngươi đi làm cái gì? Trần Thi Vũ nói, đây là nam nhân sự tình, sao Sạc không thấy Trần Thi Vũ ánh mắt? Lập tức chui ra tường động, nhìn đại gia đi xa bóng dáng. Ta nội tâm vì bọn họ cầu nguyện bình an, chúng ta vẫn luôn đối Đỗ Châu tiến hành tim phổi sống lại. Thẳng đến 120 bác sĩ tới rồi, bác sĩ nhóm vì Đỗ Châu tiếp thượng sinh mệnh triệu chứng giám hậu nghi. Nỗ lực trong chốc lát, bác sĩ đứng dậy, nói, không có hy vọng, từ bỏ đi, đừng từ bỏ a. Vừa rồi ta còn cảm thấy hắn có mạch đập. Đại bảo mặt đỏ lên, nhảy dựng lên nói, nén bi thương, bác sĩ nói, ta ôm chầm đại bảo, đem hết toàn lực làm hắn bình tĩnh trở lại, cúi đầu hướng Đỗ Châu bi ai. Trong lòng ta biết, tuy rằng đại bảo luôn là ngoài miệng nói không thể tha thứ cái này phát tiểu đoạt thê chi hận. Kỳ thật hắn trong lòng sớm đã tha thứ hắn, tuy rằng Đinh Lập Hưởng ở 1 giờ lúc sau đã bị cảnh sát bắt được. Nhưng là hình cảnh nhóm suốt bận rộn một đêm monster nên thẩm vấn. Nên lấy ra vật chứng. Nên dò hỏi chứng nhân. Còn có 2 tổ nữ cảnh sát nhân dân ở bệnh viện bồi 2 gã người bị hại. 1 tổ cảnh sát nhân dân phụ trách xử lý Đỗ Châu hậu sự. Hết chương.